Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 3349, Như Gió Nam Nhân 1. Góc truyện audio.com, người đăng, Lucario. Thời gian phảng phất trong nháy mắt đọng lại. Chu Tĩnh như cái gì đều nghe không được. Vài giây đồng hồ về sau, nàng phi thường thất lễ đẩy ra băng ghế, nhào về phía điện thoại, còn bị cái ghế đẩy ta một phát, tất cả mọi người dọa sợ. Tranh thủ thời gian núi đến dìu nàng, Chu Tĩnh như đẩy ra đám người, đưa di động đoạt tới, lớn tiếng hỏi, uy, tiểu như sao, ta thiếu dương, là thanh âm của hắn. Chu Tĩnh như hai chân mềm nhũn, co quắp ngồi dưới đất, uy, tiểu như, uy. Chu Tĩnh như hơn nửa ngày lấy lại tinh thần, hít sâu một hơi, rót vào cơ hồ thiếu dưỡng khí đại não, âm thanh run rẩy lấy, người ở đâu? Ta trở về, ta tại Tam Thanh Sơn, vân, giang tây bên trên, người ở nơi nào, trời ạ, thật là hắn, nước mắt lập tức mơ hồ hai mắt, ta tại Thạch Thành, người tìm đến ta, à, ta nghĩ đi, à, ta không có tiền, đây không phải tìm ngươi vay tiền tới, ta cho ngươi chuyển, ta không có điện thoại, cũng không có thẻ, điện thoại di động này hay là mượn, cái kia, người chờ ta đi Nam Sương tìm ngươi. Làm sao đi Nam Sương? Chu Tĩnh như miễn cưỡng khôi phục lý trí, suy nghĩ một chút, nói, ta ở bên kia có cái hợp tác phương, ta nhường hắn đi mượn ngươi, ngươi chờ ta một hồi sẽ, vừa muốn tắt điện thoại, đột nhiên lại lo lắng, thiếu dương ca điện thoại cúp, ta không còn liên là không được ngươi đi, đần độn, ta trở về, tự nhiên không đi, Diệp thiếu dương trong lòng có chút chua. Cúp điện thoại, Chu Tĩnh như luống cuống tay chân tìm kiếm điện thoại sổ ghi chép. Mới nhớ tới chính mình không có tồn đối phương dãy số. Bởi vì thân phận không ngang nhau, loại này hợp tác phương chính mình bình thường là sẽ không đích thân liên hệ. Thế là mau để cho thư ký hỗ trợ, mấy phút đồng hồ sau, liên hệ đến cái kia hợp tác phương, đối phương nghe chút là tuần đồng bằng hữu. Mười phần nhiệt tình, biểu thị muốn đích thân đi qua tiếp, muốn Diệp Thiếu Dương dãy số. Một lát sau Chu Tĩnh như gọi điện thoại cho Diệp Thiếu Dương. Được cho biết vừa có người cùng chính mình liên hệ rồi. Cũng đã hỏi địa chỉ, mình sẽ ở nơi đó bến xe chờ hắn. Chu Tĩnh như lúc này mới yên tâm, dặn dò hắn vài câu. Lưu luyến không rời cúp điện thoại, tiếp nhận thư ký đưa tới khăn tay. Đem nước mắt lau, đứng dậy đối một mặt mộng bức thư ký nói ra, tranh thủ thời gian đặt trước vé máy bay, đi Nam Sương, gần nhất ban một, sau đó quay người đối mặt đồng dạng một mặt mộng bức tham dự hội nghị nhân viên. Bái, nói, có cái gì trở về bàn lại, ta đi trước, tại mọi người ánh mắt khiếp sợ phía dưới, nàng rời đi phòng họp, cúp điện thoại, Diệp Thiếu Dương phát nửa ngày ngốc. Hơn nửa ngày mới bình tĩnh trở lại, vào nhà đưa di động còn cho người trẻ tuổi. Đa tạ, người trẻ tuổi chỉ trên bàn một tô mì, nói, nhanh ăn đi, Diệp Thiếu Dương cười cười, nói ra, vì cái gì giúp ta, không có vì cái gì đi. Sư phụ ta nói, muốn làm một cái hợp cách đạo sĩ, muốn trước học làm người, muốn thiện chí giúp người, một tô mì cũng không có nhiều tiền. Đắt đi nữa ta cũng sẽ không có. Sư phụ ngươi nói không sai. Trên dưới Diệp Thiếu Dương dò xét hắn. Cảm giác hắn thiên phú còn có thể. Nhưng thực lực bình thường. Còn mắt chỗ sâu ngưng tụ một tầng nhàn nhạt màu vàng khí thức. Đây là kinh mạch không có bị hoàn toàn mở ra. Khí thức không khoái, nghẹn. Người trẻ tuổi cũng ngẩng đầu nhìn hắn. Nói ra, ngươi cũng tuổi còn trẻ. Tại sao xin cơm a? Diệp Thiếu Dương cười khóc, ta không phải này ăn mày, ta đây là gặp rủi ro, à, vậy ngươi có gì cần hỗ trợ sao, ngươi có thể giúp ta? Diệp Thiếu Dương có chút hăng hái nhìn qua hắn, người trẻ tuổi nhún nhún vai, ta tận hết khả năng đi, ngươi không sợ ta là lừa đảo, hẳn không phải là, ta có thể nhìn ra, ngươi là người tốt, bằng trực giác nhìn người. Ngươi phải thua thiệt, người trẻ tuổi gật đầu. Sư phụ ta cũng nói như vậy ta. Bọn hắn đều cảm thấy ta rất ngốc. Hắn cười cười, bất quá ta không đổi được. Vậy cũng chớ sửa lại. Người ngốc có ngốc phúc. Diệp Thiếu Dương hỏi, ngươi tên là gì? Ta gọi Toàn Phúc. Diệp Thiếu Dương tại cuốn sổ bên trên viết xuống mấy dòng chữ. Trả lại hắn, nói ra, ta cho ngươi lưu lại một môn phương pháp tu hành, mặc dù không được đầy đủ, nhưng đầy đủ ngươi dùng. Đây là nhà ta bí truyền, ngươi gánh vác sau đó, liền đem cái này xóa, đừng nói cho bất luận kẻ nào, có thể làm được sao? Toàn Phúc kinh hãi, lại lần nữa nhìn qua trước mặt cái này quần áo rách dưới cùng tên ăn mày đại ca ca. Thất Thanh nói, ngươi là người nào, tương lai ngươi sẽ biết, có thể đáp ứng ta sao? Ngươi yên tâm, Diệp Thiếu Dương tin tưởng hắn, bất quá vì phòng ngừa để lộ bí mật. Hắn kỳ thật chỉ cấp một nửa đại chu thiên thổ nạp tâm pháp. Cái này cũng đầy đủ nhường hắn từ một cái bình thường pháp sư trưởng thành là một cường giả rồi. Diệp Thiếu Dương đứng lên, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Hỏi, huyện thành bến xe ở nơi nào? Tại, ta nói không rõ, ta dẫn ngươi đi đi. Có người muốn tới đón ngươi sao? Đạt được Diệp Thiếu Dương sau khi xác nhận, Toàn Phúc suy nghĩ một chút. Biểu thị Diệp Thiếu Dương không có điện thoại rất không tiện. Chính mình cũng không có việc gì. Dứt khoát cùng hắn đi bến xe chờ một lát. Trên đường Toàn Phúc ý đồ nghe ngóng thân phận của Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương mỉm cười. Toàn Phúc cũng liền không hỏi nữa. Ngài là, pháp sư, đến bến xe. Hai người ngay tại cửa ra vào lều che nắng ngồi phía dưới. Toàn Phúc có chút kích động. Ta nghe ta sư phụ nói qua, có chút pháp sư ưa thích thông qua khổ hành đi cầu đạo. Ngài chính là như vậy à, Diệp Thiếu Dương cười khóc. Không có chuyện này, ta chính là gặp rủi ro, vậy ta có thể thỉnh giáo ngài mấy cái vấn đề về mặt tu hành sao? Diệp Thiếu Dương vui lòng trả lời, giúp hắn giải quyết rất nhiều nghi hoặc, chờ có nửa giờ tả hữu, một chiếc xe hơi màu đen bắn tới. Diệp Thiếu Dương cũng không nhận ra biển số xe, cũng cảm giác nhìn xem thật sang trọng, bình ly, Toàn Phúc ngược lại là nhận ra được, lái xe xuống xe, lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại, kết quả Toàn Phúc điện thoại vang lên, hấp dẫn lái xe tầm mắt, lái xe nghi ngờ đi tới, cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm, xin hỏi vị nào là Diệp Thiếu Dương tầm mắt, ta, Diệp Thiếu Dương đứng lên, người chính là Vương Tiên Sinh. Làm sao ngươi tới nhanh như vậy? Lái xe thở dài vái lại, biểu thị chính mình là Vương Tiên Sinh một cái cấp dưới. Vừa lúc ở thế hệ này phụ cận làm việc, Vương Tiên Sinh chính mình từ Nam Xương lái xe qua đây quá xa. Thế là nhường hắn đi một chuyến, đồng thời biểu thị Vương Tiên Sinh đã tại Nam Xương xin đợi. Ưa thích hắn không muốn trách cứ loại hình, ta đi đây, chúng ta gặp lại sau. Diệp Thiếu Dương xông Toàn Phúc cười cười, đi theo lên xe, Toàn Phúc đã sớm trợn mắt hốc mồm, đến Diệp Thiếu Dương cùng hắn tạm biệt mới hồi phục tinh thần lại. Đuổi theo nói ra, còn có cơ hội gặp mặt sao? Nhất định có, Diệp Thiếu Dương đi rồi, lưu lại Toàn Phúc ngơ ngác nhìn qua ô tô cái bóng. Trong lòng đang nghĩ, người này đến tột cùng là ai? Cùng hắn hàn huyên như thế một hồi. Giống như tinh thông pháp thuật, cần phải so với chính mình sư phụ còn muốn lợi hại hơn chút đi. Thậm chí có thể cùng chính mình đại sư bá so sánh cao thấp. Diệp Thiếu Dương không có lừa hắn, về sau lại một lần nữa gặp mặt, khi đó, Diệp Thiếu Dương liền đứng tại Tam Thanh Sơn chỗ cao nhất. Tiếp nhận tất cả mọi người khiêu chiến, hắn mới rốt cuộc biết cái này đã từng nghèo túng đến tên ăn mày một dạng người là ai. Một cái hắn liền nghĩ cũng không dám nghĩ danh tự A Cách Trương.